Thần nông tiểu y tiên, chương 1226, ân nhân nha ân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía trên lầu, chỉ thấy cái kia kêu Trương Chí Cương Nam Hải không là người khác, chính là ngày ấy tại sân chơi, gặp phải tân thủ ba đương thời vẫn là Lương Phi, vì hắn bạn gái Nhạc Nhạc đỡ đẻ. Cái thế giới này nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, không nghĩ tới ở nơi này gặp hắn. Nguyên lai hắn chính là Trương Chí Cương, không trách ngày ấy, Nhạc Nhạc sinh sản song song sau, hắn ra tay một cái chính là 20 vạn, cho Lương Phi 20 vạn bao tiền lì xì. Nhạc Nhạc chen chúc bề đầu, cũng phải gả vào hào phú chính là Trương gia, mà trước mắt Trương Chí Cương, chính là Lâm Uyển Quân vị hôn phu. Có lẽ Lâm gia cũng không biết Trương Chí Cương đã có hài tử, như sau khi biết, nhất định sẽ không đem Lâm Uyển Quân gả cho Trương gia. Trương Chí Cương đang ở trên lầu chơi game, chơi đùa phi thường cao hứng, lúc này hắn, không hề giống một cái tên bắt cóc, có thể sức bảo rõ ràng tự nói với mình, bắt cóc Lâm Uyển Quân là nàng vị hôn phu, nếu thật là Trương Chí Cương mà nói, hắn vì sao bình tĩnh như vậy? Mang theo đủ loại nghi vấn, Lương Phi rơi vào trầm tư, Trương Chí Cương cùng Trầm Tử Lâm nhất lên xuống lầu, mặc dù Trương Chí Cương mặc lấy đồ mặc ở nhà, đầu tóc rối bời, cặp mắt mê ly. Nhưng vẫn không ngăn cản được hắn đẹp trai. Hắn vẫn còn trách cứ Trầm Tử Lâm. Người nói tiểu tử ngươi, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Ta bây giờ đang đánh chiến đội đây, tạm thời đi mất sẽ bị người khác mắng ngu ngốc, ta có thể bị ngươi hại chết. Trầm Tử Lâm đánh phía trước Trương Chí Cương bả vai, thần bí nói. Ta cho ngươi biết, hôm nay ta muốn giới thiệu cho ngươi người, cũng đều là buôn bán kỳ tài, mỗi người đều là tinh anh. Ngươi có thể không nên bỏ qua cái cơ hội tốt này, nhận biết những người bạn này muốn so với ngươi chơi game thú vị hơn nhiều, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, bọn họ còn ở dưới lầu chờ đây. Trầm Tử Lâm không quên đốc thúc Trương Chí Cương xuống lầu, Trương Chí Cương đi xuống lầu cùng Lương Phi đối mặt, coi hắn nhìn đến Lương Phi lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rơi vào trầm tư, 3 giây sau đó hắn hưng phấn chạy lên trước ôm Lương Phi hô lớn. Ân nhân nha, ân nhân! Thật là ngươi, ta đang muốn đi tìm ngươi đây, thật là quá cảm ơn ngươi, ngươi sau khi đi, ta lại mang Nhạc Nhạc đi bệnh viện, thầy thuốc nói cho ta biết, may mắn hài tử kịp thời sinh ra, nếu không con trai nhà ta mệnh liền không giữ được, ngươi có thể là nhà chúng ta đại ân nhân nha, cha ta còn nói, để cho ta nhất định muốn tìm tới ngươi, còn muốn cho ta nhất định muốn tới cửa viếng thăm, không nghĩ tới hôm nay ngài liền đích thân đến. Trương Chí Cương cao hứng giống như một hài tử. Hài lòng khoa tay múa chân, tất cả mọi người tại chỗ sợ ngây người, Tô Minh Thuyên, Tô Tiêu Huyền cùng Trầm Tử Lâm ngây tại chỗ, trợn to cặp mắt, há to mồm, bọn họ không thể tin được, Trương Chí Cương nhỏ như vậy niên kỷ, lại có hài tử. Trương Chí Cương, ngươi có lầm hay không, ngươi có con trai? Trầm Tử Lâm nghi ngờ hỏi, đúng nha, tối ngày hôm qua đã gọi điện thoại cho ngươi rồi sao? Ta nói nhà ta có việc mừng, chính là muốn nói cho ngươi biết. Chúng ta Trương gia có hậu rồi, ta làm cha. Trương Chí Cương một mặt tự hào, sau khi nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, tìm ra hài tử hình ảnh, để cho Trầm Tử Lâm xem qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tử Lâm cả người ngây tại chỗ, nhìn từ trên xuống dưới Trương Chí Cương, lại nhìn một chút trong tấm ảnh hài tử. Hài tử cùng Trương Chí Cương xác thực giống nhau đến mấy phần, đúng là hắn ruột thịt, nhưng tin tức này cũng quá đột nhiên. Trầm Tử Lâm nhất lúc không thể nào tiếp thu được tin tức này. Bạn thân đây, người không phải còn chưa kết hôn sao? Làm sao lại có con nít rồi? Nói, là nhà nào đại tiểu thư vì ngươi sinh? Trầm Tử Lâm nửa đùa nửa thật vừa nói. Cái này nói rất dài dòng, về sau lại hướng ngươi giải thích. Đúng rồi, ngươi như thế nào cùng ta ân nhân chung một chỗ, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Trương Chí Cương thấy Tô Tiêu Huyền cùng Tô Minh Thuyên tại chỗ. Bọn họ lạ mắt rất, Trương Chí Cương đương nhiên sẽ không đem con mẹ đẻ nói ra, đây chính là một món phi thường riêng tư chuyện, Trương gia là địa phương hào phú, loại sự tình này tự nhiên không muốn truyền đi. Trầm Tử Lâm không thể tin được hết thảy các thứ này, Trương Chí Cương ngậm miệng không nói, cái này thì nói rõ, vì hắn sinh con nữ hài nhất định không phải hào phú con gái, nhất định là bên ngoài nữ nhân, hơn nữa còn là không thấy được ánh sáng nữ nhân. Bọn họ đồng dạng là con nhà giàu, bọn họ hôn nhân chính mình hoàn toàn không cách nào làm chủ, bọn họ là gia tộc vật hy sinh, muốn vì gia tộc xí nghiệp, cùng khác cây xí nghiệp Thông gia tới củng cố chuyện nhà mình nghiệp. Thẩm Tử Kỳ cùng Tô Minh Thuyên chính là một cái rất tốt tiền lệ, hai cái hoàn toàn không có cảm tình người, bị cưỡng ép tụm lại, thật ra chính là vì gia tộc xí nghiệp có tốt hơn phát triển, bọn họ chính là Thông gia vật hy sinh. Nếu ngươi nhận biết Lương Tổng, ta sẽ không nhiều hơn giới thiệu, bọn họ nói tìm ngươi có chuyện, cho nên ta liền mang đến. Trầm Tử Lâm lười biếng ngồi ở ghế salon, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại cũng chỉ phải giao cho bọn họ. Lương Phi bắt đầu giới thiệu bên người hai người. Trương tiên sinh, vị này là Tô Tiêu Huyền là bạn gái của ta, nàng là Di Mỹ công ty đồng sự trưởng. Vị này là Tô Minh Thuyên, là Tô Thị tập đoàn tổng giám đốc. Trương Chí Cương lập tức đưa tay chào hỏi. Các người tốt, đã sớm nghe tỉnh thành có vị mỹ nữ đồng sự trưởng, không nghĩ tới hôm nay quả nhiên gặp được, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trương công tử ngươi tốt, hôm nay chúng ta tới, có chuyện muốn hỏi. Không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tô Tiêu Huyền không nghĩ nói nhảm, chỉ muốn nhanh lên một chút tìm tới Lâm Huyền Quân. Có thể ngại vì Trầm Tử Lâm tại chỗ, nàng khó mà nói ra miệng. Chung quy Lâm Huyền Quân là hào phú thiên kim. Loại sự tình này vẫn là ít một chút biết đến thì tốt hơn. Trương Chí Cương gật đầu như giã tỏi, đưa bọn họ mang tới lầu 2. Mới vừa ở dưới lầu, Lương Phi đã vờn quanh bốn phía. Hắn cũng không có phát hiện Lâm Huyền Quân bóng dáng. Trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ, không biết sức bảo cho tin tức có thể tin cậy được hay không. Trương Chí Cương đưa bọn họ mang tới thư phòng, thấy đối phương một mặt nghiêm túc, Trương Chí Cương biết rõ, tiếp theo bọn họ nói ra nhất định không phải chuyện nhỏ, cho nên Trương Chí Cương hết sức cẩn thận. Nói đi, các ngươi tìm ta có chuyện gì, chỉ cần ta có thể giúp, nhất định sẽ giúp các ngươi. Trương Chí Cương mặc dù bướng bỉnh, nhưng hắn vẫn là một hiền lành người. Không hề giống cái khác con nhà giàu. Đúng như vậy, ngươi có cái vị hôn thê, ngươi là có hay không nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi thật sự không biết nên mở miệng như thế nào, có lẽ như vậy Hứa Huyền truyền một ít. Trương Chí Cương sau khi nghe, gật đầu như giã tỏi. DONLOADFOKMINHSTAITERHUYEN THEXICSCOTE Nét, cái này đương nhiên biết rõ, bất quá ta kia vị hôn thê, nàng hẳn là ở nước ngoài đi, chúng ta hai người đã đính hôn, đối với chúng ta nhưng chưa từng thấy qua đối phương, là ta ba cùng Lâm gia thương nghị, như thế. Các ngươi tại sao quan tâm tới ta vị hôn thê tới? Trương Chí Cương từng chữ từng câu vừa nói, không thể không nói, tiểu tử này năng lực chịu đựng rất mạnh, hắn biết rõ có Lâm Huyền Quân tồn tại, hắn còn muốn cùng Nhạc Nhạc sống chết. Làm như vậy thật lòng thật xin lỗi Huyền Quân biểu muội. Nàng không thấy, có người nói là ngươi bắt cóc nàng. Nếu quả thật là ngươi làm, mời ngươi nhanh lên một chút thả người, có chuyện gì chúng ta dễ thương lượng. Tô Minh Thiên tâm tình hết sức kích động, hắn hiện tại quan tâm nhất là Lâm Huyền Quân an toàn, cho nên hắn không muốn cùng Trương Chí Cương nói nhảm. Trương Chí Cương sau khi nghe, bó tay toàn tập, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Gì đó? Lâm gia đại tiểu thư mất tích, lúc nào chuyện, cách Trương.